Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 38, đệ 38 chương sự tình làm lớn. Tam, chương 38 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang Anh Măng khi người chủ trì ngốc trong. Nháy mắt, nhìn đến Nhan Tô Tô cư nhiên thực nghiêm túc mà đang đợi nàng đáp án. Nguyên lai Nhan Tô Tô phía trước cái kia, nỗ lực tăng lên nhan giá trị khẩu hiệu thật không phải. Tùy tiện nói, người chủ trì cũng chịu đựng không nổi cười. Tô Tô ngươi khẳng định là sử thượng nhất xứng chức bình hoa ha ha ha ha ha ha. Phát sóng gian, Tôn Hiểu Bác đám người cũng cười đến không được, làn đạn một mảnh sung sướng. Nhan Tô Tô bình nước vội không ngừng nói. Đẹp đẹp, ta Tô khẳng định so nguyên lai đẹp. Tăng lên, ta Tô nhan giá trị tuyệt đối tăng lên. Ai nói không tăng lên ta với ai cấp ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Mặt khác người xem cũng mau cười phiên. Ta dựa, đây là bình hoa bổn bình sao. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Cũng quá manh bá, ôm đi. Ha ha ha ha ha ha, ta tuyên bố từ hôm nay trở đi ta cũng cái bình nước ha ha ha ha ha ha. Hẳn là làm khác những cái đó bình hoa đến xem. Cái gì kêu yêu nghề kính nghiệp. Đúng đúng đúng, đừng mỗi lần nói các nàng là bình hoa còn ủy ủy khuất khuất. Nhìn xem nhân gia Tô Tô giác ngộ ha ha ha ha ha ha. Bất quá thật đừng nói. Ta cảm thấy nhan Tô Tô là so nguyên lai phải đẹp. Ngoặc kép, người chủ trì nương cái này để tài hảo hảo sinh động một chút không khí tự nhiên muốn đi vào chính. Để, liền người xem quan tâm vấn đề. Tô Tô, lần này ngươi ở chân tướng diễn nhan chân. Rất nhiều người xem đều phi thường thích nhân vật này. Đối với pháp y truy tìm chân tướng câu chuyện này, ngươi có cái gì thể hội cùng thu hoạch đâu? Nhan Tô Tô trầm tư trong chốc lát trả lời. Ở chân tướng bên trong. Mỗi người đều có hắn hành vi logic, này đó logic cũng không tương đồng, tỉ như cái gì là đúng hay sai. Chân tướng bên trong, rất nhiều người hành vi logic thậm chí là chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, đương nhân vật như vậy phóng tới cùng nhau, tự nhiên liền sẽ sinh ra xung đột cho nên từ nhan chân góc độ. Nàng mỗi một lần truy tra chân tướng, thu thập hiện trường chứng cứ. Lợi dụng pháp y học lấy ra chứng cứ sau lưng tin tức. Kỳ thật đều là ở lợi dụng chứng cứ không ngừng trọng cấu hung thủ. Hoặc là ngại phạm hành vi logic, nếu trước mặt logic không thể giải thích toàn bộ sự tình. Vậy chứng minh trước mắt chân tướng nhất định không phải chân tướng. Hoặc là nói, không phải toàn bộ chân tướng, sau lưng nhất định còn có ẩn tình, yêu cầu tiếp tục truy tra cho nên, ta thể hội là. Bất luận chân tướng câu chuyện này, vẫn là chân thật trong thế giới pháp y học, logic ở ngoài vô chân tướng, cái này trả lời đại đại ra ngoài người chủ trì ngoài ý muốn. Cùng làn đạn rất nhiều người ngoài ý muốn, vấn đề này rõ ràng là cái nhẹ nhàng mở ra tính vấn đề. Tùy tiện nói điểm cái gì cũng tốt, nhưng nhan Tô Tô lời này, lại độ cao khái quát truy tìm chân tướng chuyện này sau lưng hành vi chuẩn tác. Có thể nói là nhan chân cái này pháp y, thậm chí là chân thật thế giới pháp y thậm chí rất nhiều hình trinh công tác giả chức nghiệp hành. Vì chuẩn tác, tôn trọng sự thật, tôn trọng logic, tôn trọng chân tướng, nghiêm túc xem qua chân tướng người xem ở ngay lúc này thậm chí có một loại ảo giác, nghe được câu kia, logic ở ngoài vô chân tướng thời điểm. Trước mắt đang nói chuyện người, không hề là nhan Tô Tô. Mà là nhan chân bản nhân, cái kia một mình bước vào chân tướng chấn nhỏ, tao ngộ lại nhiều gian nan hiểm trở cũng nhất định phải tìm được chân tướng người. Chỉ có đối sự thật chân tướng hoài như vậy lý giải người, mới có thể như vậy kiên định đi, vị này người chủ trì trong lòng càng là rõ ràng. Trận này phỏng vấn là lâm thời an bài, trước đó trang web bên này liên hệ quá đoàn phim. Bên kia minh xác tỏ vẻ không cần cái gì kịch bản. Trường thi xem người xem đối cái gì cảm thấy hứng thú trực tiếp hỏi liền hảo cho nên. Nhan Tô Tô lời này không phải cái gì bối xuống dưới lời kịch. Đây là nàng bản nhân tự hỏi. Bình hoa cái này danh hiệu. Chỉ sợ cũng không thỏa đáng. Có kịch mê đột nhiên sâu kín mà đã phát một cái làn đạn. đột nhiên liền minh bạch vì cái gì Hướng Hàm Tình nói chuyện. Bình Hoa sẽ nghe không đi xuống, nghĩ đến cái kia Bình Hoa biểu tình bao ngọn nguồn hai cái động đồ. Làn đạn một mảnh chính giải chân tướng trưởng lão. Trưởng lão cao kiến, hồi phục nào đó đứa bé lanh lợi tiệt cái báo trước nhan chân sắc bén ánh mắt. Pê một cái sắc bén ngôi sao ở đôi mắt thượng. Xứng văn là, logic ở ngoài vô chân tướng. Lại cấp Bình Hoa biểu tình bao gia tăng rồi tư liệu sống. Bình Hoa logic, dây pinh người chủ trì hỏi lại. Có người xem vấn đề. Tính lên chân tướng bên trong có tam trọng hung phạm. Xin hỏi như vậy phức tạp thiết kế. Linh cảm là như thế nào tới đâu? Vấn đề này hẳn là cấp biên kịch. Tôn Hiểu Bác gãi gãi đầu. Chúng ta bên trong ở chính thức bắt đầu quay trước có kịch bản sẽ. Dựa theo sản xuất yêu cầu, có logic lỗ hổng, hoặc là nhan chân có thể suy đoán đến hung phạm phiên bản đều sẽ trực tiếp từ bỏ. Chủ tuyến cốt truyện bên trong hung phạm giả thiết trước sau đại sửa lại 14 thứ. Cuối cùng chính là hiện tại mọi người xem đến phiên bản, rằng thật. Tuy rằng đoán được như vậy xuất sắc cốt truyện sau lưng nhất định có rất cường đại biên kịch. Nhưng hung phạm giả thiết đều lặp lại sửa chữa 14 thứ. Này sau lưng sáng tác kiên trì vẫn là làm sở hữu người xem thập phần chấn động. Thật không hổ là chân tướng đoàn phim A. Đến nỗi linh cảm, ta nhìn rất nhiều hồ sơ. Tôn Hiểu Bác oán niệm mà nhìn Lâu Vũ cùng Nhan Tô Tô. Hơn nữa, Lâu Đạo đem ta khóa trái ở trong phòng tối. Kịch bản Nhan Tô Tô không thông qua liền không cho mở cửa, người chủ trì từ chấn động phục hồi tinh. Thần lại, nhìn Lâu Vũ, Nhan Tô Tô cùng, Tôn Hiểu Bác chán, nhịn không được cười phun, làn đạn một mảnh ha ha ha ha ha ha không biết ai đã phát một câu. Yêu thương biên kịch đại đại. Ta cho ngươi quyên một cây tóc, vừa thấy Tôn Hiểu Bác cái kia mép tóc, làn đạn ngoại cười ầm lên người xem chỉnh chỉnh tề tề bảo trì đội hình. Yêu thương biên kịch đại đại, ta cũng cho ngươi quyên một cây tóc, cộng một cộng hai. Nếu quyên tặng hữu hiệu nói, Tôn Hiểu Bác mép tóc hẳn là nửa đời sau viết nhiều ít kịch bản đều không cần sầu. Đương nhiên, tiền đề là đừng làm cho Nhan Tô Tô thẩm kịch bản, người chủ trì. Đại gia còn thập phần tò mò một cái khác vấn đề. Hiện tại trên mạng mọi người đều đang nói, chân tướng chấn nhỏ thật sự tồn tại. Thậm chí chân tướng bên trong rất nhiều nhân vật chính là chấn trên cư dân. Chuyện xưa giả thiết cùng chân thật thế giới giống nhau như đúc. Là thật vậy chăng? Lâu Vũ gật đầu thừa nhận hiện thực cùng chuyện xưa đan chéo khó phân biệt. Loại này quay chụp phương án. Quả thực quỷ tài đến làm người tán dương, người chủ trì càng tò mò, kia Lâu Đạo các ngươi lúc ấy như thế nào nghĩ đến đi tìm một cái như vậy thị trấn tới chụp chân. Tướng đâu, người chủ trì những lời này quả thực chọc trúng đoàn phim mọi người thần kinh. Cơ hồ đồng thời mở miệng phun tào, không có tiền, đoàn phim nghèo a, trấn trên không thu tiền, sản xuất moi. Này mồm năm miệng mười oán niệm làm người chủ trì đều sửng sốt, thình lình xảy ra chân tướng làm. Làn đạn đều ước chừng lặng im thật dài một đoạn thời gian. Sau đó di động trước uống nước, ăn cơm, nói chuyện, không hẹn mà cùng đều cùng người chủ trì cùng nhau đều cười phun, ta ni ma. Nguyên lai cho rằng này nghiêu bức sáng ý khẳng định dốc hết sức lực nghĩ ra được. Sau đó đi tìm như vậy một cái phù hợp chuyện xưa thị trấn. Cứ nhiên là bị nghèo cấp bức. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tôn Hiểu Bác oán niệm quả thực thao thao bất tuyệt. Ta nguyên lai vở đều viết thương trường cùng đường phố đánh diễn. Sản xuất nói cho ta không có tiền thuê. Cần thiết xóa. Ta, Lâu Vũ ho khan một tiếng. Ta cộng lại một chút. Chúng ta dự toán thuê cái tiệm cơm đều quá sức. Ở trấn trên chụp, này đó đều không tiêu tiền. Cho đại gia an bài dừng chân còn tiện nghi, cho nên, khiến cho Hiểu Bác sửa đổi chuyện xưa giả thiết, liền chấn trên tình hình một lần nữa chế tạo chuyện xưa, Nhan Tô Tô nghiêm túc cấp Lâu Vũ tranh công. Lâu Đạo vì tỉnh tiền đều tự mình xuống bếp cho chúng ta nấu cơm siêu, Lâu Vũ. Cái này có thể không cần giảng, Tôn Hiểu Bác không mất thời cơ bổ một đao, kịch những cái đó móng heo đều là Lâu Đạo tự mình lỗ. Lâu Vũ, Tôn Hiểu Bác ngươi đủ rồi. đạo diễn không cần mặt mũi sao? Người chủ trì cười đến nước mắt đều ra tới. Thiếu chút nữa hoa trang. Lâu đạo các ngươi chân tướng đoàn phim thật sự lợi hại ha ha ha ha ha ha. Làn đạn càng thiếu chút nữa cười nứt ra. Đúng đúng đúng, chân tướng cần thiết lợi hại. Đầu bếp kiêm đạo diễn còn treo lên đánh truy nghi. Không chỉ, đầu bếp kiêm đạo diễn còn kiêm đạo cụ tổ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chân tướng đoàn phim như thế nào bần cùng chuyện cười ùn ùn không dứt căn bản thu không được. Cái gì sản xuất ra trận làm bóng dáng thế thân? Cái gì nghèo đến chỉ có thể lừa trấn dân hỗ trợ biểu diễn? Cái gì tiểu học phòng thí nghiệm cải tạo thành phòng giải phẫu? Quả thực một cái so một cái khôi hài, người chủ trì ở tai nghe được đạo bá thúc giục. Mới lưu luyến không rời chuyển hướng tiếp theo cái phân đoạn. Khụ, đại gia trừ bỏ đối chân tướng chấn nhỏ tò mò. Ta biết các ngươi còn đối ta bên người vị này còn không có tới kịp giới thiệu nữ sĩ rất tò mò. Giả Trinh người sắm vai, Bùi Phương lão sư, làn đạn người xem là thật sự rất tò mò. Giả Trinh cái kia phức tạp giả thiết, có thể nói nàng lấy bản thân chi lực sâu lên toàn bộ chuyện xưa nhất phức tạp tình cảm gút mát. Nàng cùng đầu heo, cùng Vưu Bình, đều là ái hận khó phân biệt lên sân khấu khi chạm phố nữ. Bị say rượu thích đánh bạc trượng phu đòn hiểm, nhưng Nhan Chân phát hiện một ít chi tiết thuyết minh bọn họ năm đó cũng từng thiệt tình ân ái. Giả Trinh bị Vưu Bình bắt cóc khi giả làm được vô tội bi phẫn như vậy rất thật. Cái này kẻ yếu hình tượng cơ hồ xúc động mỗi một nữ tính người xem mơ siêu nàng cùng Vưu Bình chi gian. Nàng có phải hay không cũng từng đem nhân sinh hy vọng ký thác ở cái này rất giống trượng phu tuổi. Trẻ thời điểm thanh niên trên người, vẫn là bởi vì thống hận trượng phu mà giận chó đánh mèo với thanh niên. Chỉ là lợi dụng thanh niên giết người phạm tội, đừng phát hiện thanh niên ý đồ tìm kiếm chân chính tình yêu. Thoát ly chính mình khống chế thời điểm, nàng âm ngoan mà đem thanh niên dẫn hướng về phía giới tính vì nam Lý Lợi. Làm thanh niên phát hiện Lý Lợi chân tướng, làm thanh niên ở tình yêu lớn nhất nói dối tan biến nhân sinh hy vọng. Một lần nữa trở lại chính mình trong lòng bàn tay, như vậy nữ tính đã không thể đơn thuần dùng một cái hư tự tới hình dung. Nàng đem nhân tính xuống phía dưới đủ loại khả năng suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng nàng ngã xuống lúc sau, nàng phía sau ẩn mà chưa hiện một cái khác hung phạm. Lại tựa hồ tỏ rõ nàng có lẽ bất quá một cái khác người bị hại, người chủ trì cầm lòng không đậu nói. Bùi lão sư ngài lúc này đây tái nhậm chức biểu hiện thật sự làm chúng ta quá chấn động. Nơi này ta nhất định phải cho đại gia long trọng giới thiệu một chút. Bùi lão sư năm đó bằng vào nước chảy đá mòn thắng được tam đại liên hoan phim chi nhất Cờ Liên. Hoan phim ảnh hậu, cũng là quốc gia của ta đệ nhất vị thắng được hải ngoại liên hoan phim ảnh hậu nữ diễn viên. Làn đạn đã sớm bị một mảnh, ngoại tàu, xoát bình. Xem chân tướng đều là người trẻ tuổi, nhưng là nước chảy đá mòn ở quốc nội điện ảnh sử thượng địa vị đặc thù. Đó là nhóm đầu tiên đi ra biên giới. Ở quốc tế thượng đều thắng được quá danh dự tác phẩm. Không thấy quá cũng cần thiết nghe qua các trưởng lão. Ta đi bách khoa giải trinh lý lịch sơ lược, ta tuyên bố ta bò đã trở lại. Chúng ta không xứng đứng nghe Bùi lão sư nói chuyện, ta là nói vì cái gì giải trinh như thế nào có điểm quen mắt. Ta còn xem qua nước chảy đá mòn a. Này Nima có phải hay không trong truyền thuyết chỉnh dung giống nhau kỹ thuật diễn? Bùi Phương đã cười ở giải thích chính mình vì cái gì 20 năm sau lựa chọn biểu diễn nhân vật. Này, giả trinh nhân vật này đả động ta. Bắt đầu ta nghe ngài nói chân tướng có tam trọng hung phạm. Kỳ thật ta cá nhân cho rằng, là ít nhất 4 trọng giả trinh nhân sinh giữa. Có rất nhiều bi kịch, gia bảo, thất nghiệp, sinh tử, uy hiếp. Mỗi một cái bi kịch phát sinh, đều có người đứng xem. Kỳ thật chỉ cần chân tướng chấn nhỏ thượng, bất luận cái gì một cái người đứng xem cho nàng trợ giúp. Nàng nhân sinh đều sẽ không hoạt hướng cái này vực sâu. Cho nên ta cho rằng, sở hữu coi thường giả, cũng đều là hung phạm mơ siêu. Cái này lý giải làm ta cảm thấy giả trinh này nhân vật nàng là có. trọng lượng, đương nhiên. Chân tướng cường đại chế tác đoàn đội cũng là hấp dẫn ta nguyên nhân chi nhất. Làn đạn mọi người đều đang cười hì hì mà thảo luận. Bùi lão sư không hổ là chân chính ảnh hậu, nói chuyện thật khiêm tốn. Cường đại chế tác đoàn đội, nghèo đến đem đạo diễn bức thành đầu bếp cường đại sao? Chân tướng đoàn phim bần cùng hiển nhiên đã thành một cái không qua được ngạnh. Nhưng là bỗng nhiên có người nói, các trưởng lão, ta đề cử các ngươi cũng thuận tiện bách khoa một chút lâu đạo cùng tôn biên kịch. Ta cảm thấy lần sau ta phải quỳ xem chân tướng QAQ, sau một lúc lâu lúc sau. Làn đạn bị một mảnh rậm rạp ngọa tào. Bao chú mơ siêu lâu vũ năm gần đây tuy rằng không có tác phẩm. Nhưng năm đó hệ thống nội tác phẩm cũng là đoạt giải vô số. Không ít đều là giờ vàng bá ra. Rất nhiều người thơ ấu hồi ức hảo sao. Đến nỗi tôn hiểu bác, càng không cần nói, bách khoa lấp lánh tỏa sáng Ivy League bối cảnh, ở Hollywood cùng tinh hoàn tham dự nhiều ít đại hạng mục. Trực tiếp lóe mù người mắt bất quá, thiếu bộ phận bình nước trong đầu lại hiện lên một ý niệm. Đem như vậy như bức biên kịch bức cho sửa lại 14 biến vở. Tô tô đến có bao nhiêu lợi hại? Chính là vừa thấy phát sóng trực tiếp kia chương không hề tí vết đỉnh cấp mỹ nhan. Lại cảm thấy cái này ý niệm không khỏi quá điên cuồng. Sao có thể, Tô Tô chính là một cái nhất nghiêm túc đáng yêu bình hoa lạp ha ha ha ha ha ha tương đương, các trưởng lão. Ta muốn tuyên bố ta muốn tam soát chân tướng, chúc mừng chúc mừng. Như vậy nghiêu bức đoàn đội, là đáng giá tam soát không? Ta vừa mới quay đầu cho ta ba mẹ để ra một câu Bùi Phương. Bọn họ nhất định phải đi xem. Cười khóc, làn đạn lại lần nữa cười nứt. Nhưng vô luận như thế nào? Chân tướng căn bản không phải cái gì ven đường nghèo bức đoàn phim. Chế tác đoàn đội thật sự cường đại. Điểm này thâm nhập nhân tâm mơ siêu làn đạn không biết ai. Đột nhiên tới một câu linh hồn khảo vấn. Kia vấn đề tới. Nhiều như vậy nghiêu bức nhân vật tụ tập đến cùng nhau chụp chân tướng. Vì cái gì còn nghèo như vậy? Chân tướng rốt cuộc là cái gì? Bình Hoa Logic.jpg, người chủ trì truy vấn. Lầu Vũ bất đắc sĩ. Khụ, lựa chọn ở trấn trên quay chụp. Không hoàn toàn là nghèo nguyên nhân. Trong thành thôn cái này địa phương, nó là thành thị cùng nông thôn kẽ nứt. Vào không được thành thị, hồi không đến nông thôn. Tựa như Bùi lão sư nói, mỗi một cái coi thường người đứng xem đều là hung phạm. Tác phẩm điện ảnh cũng yêu cầu gánh vác hiện thực đề tài thảo luận. Chúng ta cũng hy vọng nhìn chân tướng lúc sau, người xem có thể càng chú ý xã hội bên cạnh nhân vật. Nhan Tô Tô nghe được nghi hoặc, lâu đạo nói cùng người khác vấn đề giống như không tương quan đi. Tôn Hiểu Bác ở bên cạnh vẻ mặt không phục, xả gì sáng tác lý niệm. Người mẹ nó chính là không dám nói thật, chân tướng chính là lão hoắc quá mẹ nó khấu khấu tác tác. Bùi Phương nhẹ nhàng một khụ, cho Tôn Hiểu Bác một ánh mắt, người bản quyền phí còn chưa tới chướng đâu đi. Nhưng người xem nghe, lại cảm thấy Lâu Vũ sáng tác lý niệm so cái gọi là huyền nghi đề tài còn muốn càng một bậc. Chân tướng bên trong có chủ nghĩa hiện thực bộ phận, chân tướng trấn nhỏ cũng có xã hội chân tướng. Trong thành thôn thế giới này xem nhẹ chân tướng cũng là đoàn phim chủ sang đoàn đội quan tâm. Thản nhiên làm người cảm thấy kính nể cùng ngày chân tướng lưu lượng đại bảo. Thăng sử thượng nhất nghèo thần đoàn phim thăng thăng đầu bếp kiêm chức đạo diễn thăng thăng quay chụp nơi sân lựa chọn. Trong thành thôn thăng thăng ảnh hậu vương giả trở về thăng một chúng đề tài soát bạo hot search nếu nói nguyên. Bản về chân tướng thảo luận vẫn là tập trung ở huyền nghi kịch người yêu thích. Điện ảnh người yêu thích, nhan tô tô fan này đó tiểu quần thể chung kia lúc này đây thừa dịp huyền nghi phiến diễn viên ngồi. Ở bên người đề tài cùng siêu tầm chấn động rớt xuống ra tới rất nhiều tin nóng. Bất luận là đoàn phim nghèo, vẫn là chế tác đoàn đội cường đại, chế tác quá trình nỗ lực, Bùi Phương yên lặng 20 năm bùng nổ quốc dân độ. Chân tướng là thật sự ra vòng, ở ly ước định 10 ngày viện tuyến kỳ chỉ có 3 ngày thời điểm. Tình ảnh viện tuyến tiếp cận 1.000 khối màn hình phi trung tâm buổi diễn thế nhưng từng buổi. Không kéo đều có người ở ước, không ngừng thành đoàn, cuối tuần ban ngày chàng thế nhưng toàn bộ chật ních, còn có vẫn luôn có người xem yêu cầu thêm chàng, phải biết rằng. Đặt bao hết chỉ cần ghế trên suất đến 70% liền có thể thành đoàn. Nhưng cuối tuần sở hữu rạp chiếu phim ban ngày buổi diễn đều đạt tới 100% ghế trên suất. Đây là trước nay cũng không có phát sinh quá tình huống. Thu được như vậy tràn đầy nhu cầu. Nghiêm Tranh nhanh chóng quyết định bày mưu đặt kế cuối tuần tạm thời cắt giảm truy nghi ngoại. Bài phiến, cấp chân tướng mở ra càng nhiều buổi diễn. Lúc này xem xong chân tướng phỏng vấn, Hướng Minh rốt cuộc ngồi không yên, tự mình chí điện cấp Nghiêm Tranh. Nghiêm Tổng, cho ngài đánh cái này điện thoại thập phần không thích hợp. Nhưng ta nghĩ tới nghĩ lui, sự tình quan chân tướng cùng truy nghi hai cái phiến tử viện tuyến. Chỉ sợ cũng chỉ có hướng ngài xin giúp đỡ, Hướng Minh nhân vật như vậy. Lời nói bằng phẳng lại rộng thoáng. Nghiêm Tranh tự nhiên không thể giống đối đãi Quý Tuấn Chỉ như vậy thái cực đuổi rồi. Hắn giải thích nói, Hướng Tổng, lời nói thật cho ngài nói. Ta ban đầu bất quá nghĩ mở ra phi trung tâm buổi diễn nếm thử tân hình thức. Cũng không nghĩ tới chân tướng sẽ có nói như vậy đề độ, nhưng ngài yên tâm. Truy nghi bài phiến vĩnh viễn là đệ nhất ưu tiên cấp. Khẳng định đến cho ngài cùng truy nghi đoàn phim một công đạo. Hơn nữa, lại quá 2-3 thiên, chân tướng liền phải hạ viện tuyến, chuyển hướng tuyến thượng video trang web đi, càng sẽ không cùng truy nghi xung đột. Hướng Minh cười khổ. Ta chính là vì chân tướng hạ viện tuyến sự tình tới. Nếu có thể, ta hy vọng ngài có thể tranh thủ kéo dài chân tướng viện tuyến thời gian, tác giả có lời muốn. Nói, cảm tạ ở 2020-02-0823. 58. 19-2020-02-0919 43-38 Trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ. Cho tàn. 42.104.503 Plow. Đáng yêu tranh tinh một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tuyết tuyết đỉnh. Ha ha ha ha. Ai nói bông không phải hoa, Huy 20 bình, Amin 16 bình, Cẩm Nguyên, Sao Dông Linh bắt đầu, Ô 10 bình, Lưu PP 8 bình, Mặc Thủ nửa đêm, Võ Lan Vân 5 bình, Vương Côn Gai Nữ Hải 3 bình, Mù Mộc Mộc, Miêu 1, Mặc Nhiễm Tuyết Y, Lười Bò Bò 2 bình, Dai Dai, 36.122.378. Phượng Tiên Hoa Nước, Theo Gió Phiêu Lãng Tiểu Rong Biển, 36.840.852. Sướng, Beta Cùng Thư Khác, Béo Cây Trúc, Gia Ly Tiêu Tiêu, Sơ Linh Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.